Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Yếu kém điểm. Thuyền hải tặc chậm rãi chìm xuống. Hạ Thu toàn bộ thân hình giấu ở dưới hải thuyền, chờ đợi bọn hắn rơi vào trong biển. Liên xạ cá nỏ đều vô dụng, mà lại giấu ở biển dưới mặt. Dù cho xạ kích, uy lực cũng có hạn. Mr. 11 sắc mặt dị thường khó coi. Thuyền muốn chìm, chúng ta nên làm cái gì? Thứ tư thất kinh, kéo lại Mr. 11 góc áo. Đừng hốt hoảng, bên trên thuyền nhỏ, chờ Hắc Ngư lại đến. Chúng ta tùy thời công kích. Mr. 11 nhỏ giọng nói. Hai người hướng phía đuôi thuyền đi đến. Nhưng là đã có thợ săn tiền thưởng cởi xuống thuyền nhỏ. Nhảy lên thuyền nhỏ. Cái khác thợ săn tiền thưởng thấy cảnh này, vội vàng chạy hướng thuyền nhỏ, nhưng là sau một khắc, Mr. 11 giơ tay lên thương, bóp lấy cò súng, ba ba ba, ba viên xúc sắc dạng tử bắn ra, ba tên thợ săn tiền thưởng phần eo trúng đạn, lại cũng vô lực chạy, đập ngã trên boong thuyền. Người giết bọn hắn làm gì? Thuyền nhỏ có thể dung nạp 6-7 người. Thứ tư nhìn thấy cộng tác săn giết đồng bạn, không hiểu hỏi, đều ngồi lên thuyền, ai đến làm mồi nhử? Mr. 11 lạnh lùng nói, giơ chân lên, đem ba tên thợ săn tiền thưởng đá tiến vào trong nước. Bịch, thợ săn tiền thưởng tiến vào trong nước, liều mạng giằng co, nhưng là hai chân bất lực, thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Lên thuyền, Mr. 11 dẫn đầu nhảy xuống thuyền, thứ tư cũng đi theo lên thuyền. Trên thuyền có hai tên thợ săn tiền thưởng. Trong lòng run sợ nhìn xem Mr. 11. Một người trong đó rung động ung dung hô. Mr. 11 đại nhân. Không, đừng có giết chúng ta. Ta không giết các ngươi. Chèo thuyền, Mr. 11 híp mắt lại. Sắc mặt lãnh đạm nói. Là, hai tên thợ săn tiền thưởng lập tức huy động thuyền mái chèo. Rời xa thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc chậm rãi đắm chìm. Hạ Thu bị nồng đậm mùi máu tươi kích thích, truy tìm mà đi, phát hiện một thân ảnh chính hướng phía dưới biển đắm chìm. Hắn quơ hai tay trong nước giãy giụa, nhưng là hai chân nhưng không có lực đạo, không cách nào ngăn cản mình rơi xuống. Hạ Thu vọt thẳng quá khứ, một ngụm đem nó cắn vào trong miệng, nhưng lại phát hiện hai thân ảnh trên thân chảy ra huyết dịch, hấp dẫn lấy Hạ Thu. Thụ thương rồi. Hạ Thu tiến lên, đem hai đạo nhân ảnh toàn bộ nuốt vào miệng bên trong. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Không có những địch nhân khác tại. Tại sao lại thụ thương? Mà lúc này đây, thuyền hải tặc chậm rãi đắm chìm. Trên thuyền hải tặc có ôm cột buồm. Có cầm lên tấm ván gỗ phao. Có thì nhảy xuống trong biển. Bịch, Hạ Thu xuất hiện trước mặt một bóng người. Nhìn thấy Hạ Thu. Hướng phía nơi xa bơi đi. Ngay tại Hạ Thu muốn công kích thời điểm, ý thức được cái gì? Hắn lập tức vòng qua thuyền hải tặc, đi tới thuyền hải tặc một chỗ khác. Chỉ gặp một chiếc thuyền nhỏ ngay tại hướng về nơi xa hành xử mà đi. Trên thuyền có 3-4 người. Nguyên lai kia là mồi nhử. Thụ thương 3 người. Hấp dẫn công kích mình. Lại thêm cái khác thợ săn tiền thưởng. Mình trước tập kích bọn họ. Đoán chừng bọn hắn cũng chạy xa, mà thuyền nhỏ tại thuyền hải tặc một bên cản trở sóng âm tín hiệu, lại tại trên mặt nước, trong lúc nhất thời, mình vậy mà không có dò xét đến, nhưng làm sao có thể bỏ qua các ngươi? Hạ Thu thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, nhưng không có lập tức đuổi theo, mà là ăn rơi vào trong biển thợ săn tiền thưởng. Hô, không sai biệt lắm, Mr. 11 nhìn thấy hải ngư không có đuổi theo. Tại thuyền biển chung quanh truy tung những cái kia thợ săn tiền thưởng. Thở ra một hơi, những người kia có thể kéo dài một đoạn thời gian. Bọn hắn chảy ra máu, sẽ hấp dẫn đầu kia hắc ngư. Trừ cái đó ra, trên tàu biển còn có một đầu cá chim. Chắc hẳn đầu kia hắc ngư nếu như đói khát, sẽ yêu công kích trước cá chim. Mặc dù mình thân ở chính là một chiếc thuyền nhỏ, nhưng thuyền nhỏ dựa vào phía sau có một cây cột buồm. Phủ lên hoành buồm, tại gió gợi lên hạ cùng thợ săn tiền thưởng huy động dưới. Tốc độ cũng không tính chậm, không sai biệt lắm chạy trốn một mạng. Nhanh lên, thứ tự yên tâm, đặt mông ngồi trên thuyền. Nàng nhìn thoáng qua ngay tại chèo thuyền thợ săn tiền thưởng. Lớn tiếng quát lớn nói. Nếu như bị đầu kia hắc ngư đuổi kịp, liền giết các ngươi. Là, hai tên thợ săn tiền thưởng vội vàng đáp. Tăng nhanh chèo thuyền tốc độ. Thuyền nhỏ hướng về nơi xa hành xử. Nhanh chóng kéo ra lấy khoảng cách. Xa xa thuyền hải tặc chậm rãi trầm xuống. Theo lấy bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Hắc ngư cũng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người yên tâm. Mr. 11 cầm lóc bâu. Chỉ dẫn lấy phương hướng. Nhưng ngay lúc này, một thợ săn tiền thưởng ngơ ngác hô. Nước, trong nước có cái gì? Cái gì? Thứ tư hơi sững sờ. Mr. 11 cũng sớm đã kịp phản ứng. La lớn, cẩn thận, hoa, thuyền nhỏ bị trực tiếp đụng nát. Một đạo to lớn thân ảnh chui ra mặt biển. Đem bốn người đụng bay. Răng rắc, tại to lớn lực đạo dưới. Bốn người thật giống như bị một chiếc thuyền lớn đụng vào. Thân bên trên truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm. Hai tên thợ săn tiền thưởng một cái trực tiếp bị đâm chết. Một cái khác cũng thoi thóp. Phốc, thứ tư phun ra một ngụm máu tươi. Hướng về hậu phương bay đi. Chỉ có Mr. 11. Phản ứng nhanh chóng nhất. Sớm nhảy lên. Bị đụng bay đến không trung. Hai chân đứt gãy. Nhưng là y nguyên cắn chặt răng. Giơ tay lên bên trong thương. Bóp cò. Lúc này, Hạ Thu thân hình vừa mới hạ xuống. Phanh, Mr. 11 súng trong tay bắn ra một viên đạn. Mục tiêu thẳng vào Hạ Thu con mắt. Thương pháp của hắn rất tốt. Hắn cùng thứ tư phối hợp. Có thể lẫn nhau bắn trúng lẫn nhau đạn. Viên này xúc sắc hình đạn. Trực tiếp trúng đích Hạ Thu con mắt. Tốt chuẩn, Hạ Thu trong lòng giật mình. Mình đem nó đụng bay. Vừa muốn rơi xuống nước trong nháy mắt. Con mắt liền bị đánh trúng. Mình có dây lát màng. Không cần lo lắng quá mức. Hạ Thu dây lát màng 10 phần cứng cỏi. Phổ thông súng kíp đạn bắn trúng. Cũng vô pháp đột phá trói buộc. Nhưng là đánh trúng trong nháy mắt. Đạn nổ tung. Oanh. Hạ Thu dây lát màng vỡ tan. Sau đó bạo tạc tiếp tục mở rộng. Thương tổn tới Hạ Thu con mắt. Trong nháy mắt mù. Đáng chết. Hạ Thu mắt phải đã mất đi tầm mắt. Máu tươi thuận Hạ Thu con mắt chảy ra. Bịch, Hạ Thu rơi xuống nước. Hướng về Hải Dương Hạ Du đi. Mr. 11 cũng đi theo rơi xuống nước. Bắt lấy một tấm ván gỗ. Ổn định thân hình. Cắn răng giơ súng lục lên nhìn chằm chằm chung quanh. Cứu, cứu mạng. Thứ tư lớn tiếng kêu cứu. Nhưng là thân hình lại thẳng tắp rơi xuống. Rất nhanh liền tiến vào trong biển. Răng rắc. Hạ Thu cắn thứ tư thân thể, đem nó nuốt vào trong bụng. Chạy mau, Mr. 11 đã sợ vỡ mật, ghé vào trên ván gỗ, đào lấy nước ý đồ rời đi. Nhưng là Hạ Thu đã xông về hắn, lần này hắn không để cho thân thể nổi lên mặt nước. Trực tiếp tại dưới nước hướng về phía trên tập kích, Mr. 11 cảm giác được phía dưới truyền đến cảm giác chấn động. Nhắm ngay Hạ Thu phương hướng bóp cò. Hắn đạn vì xúc sắc hình, bản thân xạ tốc liền chậm, mà lại tiến vào trong nước biển, động năng tiêu giảm cấp tốc, căn bản là vô dụng. Răng rắc, Hạ Thu cắn Mr. 11 hạ thân, yêu yêu đọc sách đem nó chặn ngang cắt đứt. Không, không muốn, Mr. 11 miệng bên trong phun ra máu tươi, nhưng là sau một khắc, liền bị Hạ Thu vừa người nuốt vào trong bụng. Răng rắc, Hạ Thu đem hai gã khác thợ săn tiền thưởng ăn hết. Sau đó quay trở về thuyền hải tặc phương hướng. Nơi đó có một đầu cá chim. Mình ăn hết, chữa trị thương thế. Hành động lần này cũng không thành công. Công kích một chiếc thuyền. Vậy mà thụ thương, bị đánh con mắt mù. Mặc dù tiến hóa năng lượng cùng cường hóa năng lượng đều có thể chữa trị thương thế. Nhưng là tóm lại là mình chủ quan. Đả thương mình người Hạ Thu nhận ra được. Chính là ngày sau Mr. 7, thương pháp của hắn rất chuẩn, uy lực cũng rất lớn, mà mình sở dĩ thụ thương, là bởi vì chính mình phát động công kích trong nháy mắt. Con mắt bại lộ tại trên mặt nước, mình gặp được tay súng, gần nhất chính là trước đó không lâu tại mũi song từ tập kích băng hải tặc. Bên trong liền có một tay súng. Nhưng là đối phương bắn rất chính xác, độ cùng đạn uy lực đều không đủ. Bị dây lát màng chống đỡ đỡ được. Mà Mr. 11 bắn ra đạn, liền có thể đột phá dây lát màng. Dạng này tay súng, về sau cũng sẽ không ít. Đương nhiên, đạn tiến vào dưới nước động năng tiêu giảm lợi hại. Uy lực 10 phần yếu. Chỉ cần mình về sau phát động tập kích lúc, tận khả năng đem thân thể chìm vào hải dương. Phòng ngừa yếu kém vị trí bại lộ tại trên nước, là có thể tránh khỏi tổn thương. Mà lại mình lúc chiến đấu, con mắt tác dụng cũng không tính lớn. Bị giới hạn hải dương hoàn cảnh cùng tự thân hình thể. Hạ Thu lúc chiến đấu càng nhiều sử dụng sóng âm. Nhưng bất kể nói thế nào, mình phần mắt phòng ngự xác thực so địa phương khác yếu nhược. Không chỉ có là tay súng, những người khác làm dùng vũ khí công kích con mắt, cũng có thể mang đến cho mình phiền phức. Cho nên mình tiếp xuống tốt nhất muốn mọc ra mí mắt đến. Nhất là Hạ Thu mục đích cuối cùng nhất, mí mắt là ắt không thể thiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.